Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 78, ấm áp, góc truyện audio.com, chấm, cuối mùa đông nên thời tiết rất lạnh, mà đặc biệt mùa này là mùa dành cho mấy con sâu lười như nó. 6 giờ sáng rồi mà nó vẫn nằm cuộn tròn chăn trên giường không muốn dậy. Nó ước gì học sinh không cần đi học vào mùa này. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước và nó cũng phải lết xác dậy để soạn sửa đi học. Hôm nay nhiệt độ xuống tận 10 độ, phải nói là lạnh cực điểm. Nó thấy trên mạng nói năm này là năm lạnh nhất trong các năm gần đây. Còn may là trời không mưa chứ nếu đã lạnh mà kèm mưa chắc nó không đi học thật. Sáng ra đi học mà nó mặc 3 lớp áo rồi vẫn cảm thấy lạnh. Chân tay như đóng băng đi rồi. Nó thật sự không thích mùa đông tí nào. Đến trường, đi trên lành lang nó bắt gặp những cặp đôi yêu nhau ôm ấp. Nắm tay nhau các kiểu. Nhìn mà tủi thân thật sự. Khi nào nó mới được như thế này đây? Vẫn như mọi khi, vào lớp cảnh đầu tiên nó thấy là lũ bạn tụm 5 tụm 7 ngồi nói chuyện. Nhưng mà hôm nay lại khác hơn tí là bọn có mang theo cả chăn đi nữa. Nó nhìn mà cạn lời thật. Đúng là cái gì cũng dám làm. Nó mới tìm được một bộ truyện tranh hay nên có thời gian rảnh là mang ra đọc liền. Lạnh thì lạnh nhưng nhiệm vụ đọc truyện không bỏ được. Khi nó đọc truyện thì rất chú tâm. Ai gọi cũng sẽ không nghe nhưng chỉ một tiếng động nhỏ mà cậu phát ra là nó biết làm. Chào buổi sáng, nó cười hì hì nhìn cậu. Chào, hắn nhẹ nhạt đáp nhưng trong giọng không giấu nổi sự ôn nhu dành cho cô. Vì trời lạnh nên mặt cô ửng đỏ, tai còn hơn phiến hồng vì cái lạnh mùa này. Yết hầu hắn không tự chủ mà lăn lộn, một lát hắn mới khàn giọng hỏi. Sao cậu mặc vậy? Tớ mặc tới 3 lớp áo lận đấy. Nó nói liền, đưa tay cho tớ, không cần suy nghĩ nó liền chìa hai bàn tay về phía cậu. Giây phút tiếp theo làm nó như đóng băng. Cậu dùng hai tay của mình áp vào hai tay của nó. Nếu không phải tay đang bị cậu nắm thì nó đã thử véo vào mặt mình xem thử không? Ngoan, để yên, giọng hắn khàn khàn nói. Nó ngoãn ngoãn nghe thôi nhưng trong lòng giờ đang kích động vô cùng. Sao cậu có thể ấm áp như thế này nhỉ? Cậu mà cứ thế này thì nó u mê cậu không lối thoát mất. Bây giờ nó cảm giác mùa đông cũng không tệ lắm. Dù hai bên không nói gì nhưng họ vẫn cảm nhận nhịp tim từ đối phương. Tùng, tùng, khi nghe tiếng trống vào học hai người tụi nó mới tự động buông ra. Khi này không khí bao trùm sự ngượng ngùng của hai người. Nó làm gì thế này? Liêm sỉ ơi mày ở đâu rồi? Lỡ cậu nghĩ nó là người dễ dãi làm sao? Rồi được crush nắm tay rồi không muốn buông luôn à, đề nghị đồng chí liêm sỉ giữ bình tĩnh lại nhá. Còn hắn, dù đã buông tay nhưng độ ấm của cô vẫn còn sót lại nơi lòng bàn tay. Tay cô thon, gầy, mềm mại như da em bé. Nắm vào thật thích, hắn thật sự muốn được nắm tay cô mãi như thế. Cảm giác được nắm tay crush là như thế này sao? Gần 16 năm qua. Những cô gái chủ động tiếp cận hắn rất nhiều nhưng hắn đều tránh né. Nhưng từ khi gặp cô hắn luôn muốn được chủ động tiếp cận cô. Chủ động nói chuyện với cô. Giống như hiện tại thấy cô lạnh hắn rất muốn nắm tay cô để sưởi ấm giúp cô vậy. Sau kỳ thi lần tới chắc hắn phải chủ động nói cô về tình cảm của mình thôi. Cách chương.